Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, lồi mỗ chỉ cần 6 vạn năm linh dược. Uyên Xuyên Công, Uyên Xuyên Kiếm, có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực làm hậu thuẫn. Lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ tiêu hao, mà lại một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thế công kéo dài không dứt, nhường lôi đảo đều khó mà chống đỡ. Lôi đảo vừa rồi sở dĩ thoạt nhìn chiếm thượng phong, đó là bởi vì hắn lợi dụng Uyên Xuyên Công chủ quan, đánh Uyên Xuyên Công một trở tay không kịp. Mà bây giờ, lôi đảo nhưng không có vận tốt như vậy, Uyên Xuyên Công cũng sẽ không lại đại ý như vậy. Lại dựa vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cộng thêm một tia hủy diệt quy tắc lực lượng, cùng với thần huyết 6 đoạn phân thân thần nhãn lĩnh vực các loại thủ đoạn, lôi đạo nhiều nhất chỉ có thể cùng Uyên Xuyên Công đối kháng thôi. Mà lại còn ở vào hạ phong. Một lúc sau kết quả như thế nào, vậy coi như khó nói. Bất quá có khả năng khẳng định một điểm, trong thời gian ngắn Uyên Xuyên Công không làm gì được lôi đạo. Mà lại, lôi đạo cũng không có bị khốn chủ, Uyên Xuyên Công cũng khốn không được lôi đạo. Lôi đạo tùy thời tùy chỗ đều có thể rời đi Uyên Xuyên Công quốc. Đây mới là lôi đạo ỷ trượng lớn nhất cùng ưu thế. Phốc phốc, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực lại một lần nữa bị Uyên Xuyên kiếm xuyên thủng. Lôi đạo năm cỗ thánh thể, hết thảy đều hứng chịu tới kiếm khí cắt chém. Bất quá, lần này, lôi đảo đã sớm điên cuồng lui lại. Mặc dù như thế, lôi đảo vẫn như cũ bị cắt gần một thành thánh thể, coi là hao tổn khá lớn. Nhưng lôi đảo đã cách xa Uyên Xuyên Công. Dù cho Uyên Xuyên Công vận dụng Uyên Xuyên kiếm đối lôi đảo tiến hành bao vây chặn đánh, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không phải Uyên Xuyên kiếm trực tiếp kiếm khí, lôi đảo đều không cần e ngại. Uyên Xuyên Công, người giết không được lôi mỗ. Dù cho có thể làm cho lôi mỗ thụ thương, nhưng thì tính sao? Lôi mỗ rời đi Uyên Xuyên Công quốc, rất nhanh liền có thể khôi phục, sau đó lại đến Uyên Xuyên Công quốc. Uyên Xuyên Công, người lại có thể thế nào đối phó lôi mỗ? Lôi đảo không thể nghi ngờ nhường Uyên Xuyên Công nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn chính xác, hắn giết không được lôi đạo. Dù cho Uyên Xuyên Công chiếm cứ lấy ưu thế, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo có thể khôi phục thương thế, lại đến Uyên Xuyên Công quốc bên trong tìm kiếm linh dược gieo trồng căn cứ. Mấu chốt là lôi đạo đã biết phiến khu vực này nhất định có linh dược gieo trồng căn cứ. Một lần tìm không thấy, như vậy hai lần, ba lần đâu? Uyên Xuyên Công có thể một năm, hai năm, ba năm thủ tại chỗ này, nhưng năm năm, mười năm đâu? Lớn như vậy Uyên Xuyên Công quốc, cũng có rất nhiều chuyện cần Uyên Xuyên Công xử trí. Nếu như Uyên Xuyên Công bị kềm chế, hắn lại như thế nào thực tế trưởng khống Uyên Xuyên Công quốc? Mà lại, nếu là không cẩn thận, thật bị lôi đảo phát hiện linh dược gieo trồng căn cứ, cả hai đại chiến lúc, nếu là lan đến gần linh dược gieo trồng căn cứ, vậy coi như tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, Uyên Xuyên Công thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, trong đầu cũng lóe lên đủ loại suy nghĩ. Lôi Thánh Tôn, ngươi không phải muốn nhìn linh dược gieo trồng căn cứ sao? Tốt, bản thánh liền cho ngươi xem. Uyên Xuyên Công khẽ cắn răng, trực tiếp quay người hướng phía trong sơn cốc bay đi. Lôi đạo chần chờ một chút, vẫn là đi theo Uyên Xuyên Công bay đi. Hắn cũng không sợ Uyên Xuyên Công có âm mưu gì hoặc là mai phục, bởi vì đối với bọn hắn cấp độ này mạnh mẽ thánh tôn tới nói, âm mưu gì, cái gì mai phục, không có nổi chút tác dụng nào. Dầu gì, lôi đạo liền là lại bị trọng thương, mà diệt một chút thánh thể thôi, hắn vẫn như cũ có thể chạy mất. Rất nhanh, lôi đảo đi theo Uyên Xuyên Công liền đã đi tới cái kia một vùng thung lũng. mảnh sơn cốc này vẫn như cũ duy trì lôi đạo thấy dáng vẻ. Cho dù là hiện tại cẩn thận lại nhìn, thậm chí lôi đạo biết mảnh sơn cốc này có vấn đề, nhưng cũng không có phát giác được vấn đề gì. Uyên Xuyên Công vung tay lên một cái, Uyên Xuyên kiếm hướng hư không vạch một cái. Ông, thật giống như trong nước vứt xuống một cục đá một dạng. Trong hư không mơ hồ xuất hiện trận trận gợn sóng. Ngay sau đó, chỉnh vùng thung lũng bộ dáng đại biến, liền phảng phất đổi một chỗ một dạng. Lôi đạo phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng tràn đầy rung động. Tại trước mắt của hắn, bây giờ đã không có sơn cốc, mà là một mảnh khổng lồ linh dược gieo trồng căn cứ. Phía trên trồng lấy đủ loại linh dược, ngàn năm linh dược, thậm chí vạn năm linh dược. Tức nhưỡng tính là gì? Này một mảnh linh dược gieo trồng trong căn cứ, tất cả đều là tức nhưỡng. Vạn năm linh dược, 2 vạn năm linh dược, 3 vạn năm linh dược. Cái gì cần có đều có. Bá, lôi đạo trước tiên liền nhìn phía trong đó một khối linh dược gieo trồng căn cứ. Bên trong sinh trưởng 10 mấy gốc linh dược. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 10 mấy gốc, nhưng những linh dược này lại tản ra nồng đậm sinh mệnh lực. Mà lại, lôi đạo liếc thấy ra tới, đây đều là 6 vạn năm linh dược. Mặc dù đều không có thành thục, nhưng không hề nghi ngờ, những linh dược này tuyệt đối là 6 vạn năm trở lên linh dược. Thậm chí, không ngừng 6 vạn năm linh dược, còn có 7 vạn năm linh dược, 8 vạn năm linh dược, thậm chí cả còn có 90.000 năm linh dược. 90.000 năm linh dược, đây chính là thành tựu thánh thể cửu trọng then chốt. Bất quá, 90.000 năm linh dược vẻn vẹn chỉ có một gốc. Thoạt nhìn mặc dù không có thành thục, nhưng đã thành thục hơn phân nửa. Có lẽ không tới bao lâu, có lẽ mấy chục năm, liền có thể triệt để thành thục. Thấy một màn trước mắt, lôi đạo thật vô cùng rung động. Nhiều như vậy linh dược, ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược, cái gì cần có đều có. Thậm chí liền 90.000 năm linh dược đều có. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, càng là cao giai linh dược, sinh trưởng hoàn cảnh thì càng hà khắc. Mà lại, còn có một điểm rất trọng yếu. Dù cho thật sự có thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng linh dược cao cấp hạt giống cũng hết sức chân quý. Giống lôi đạo thấy này một gốc 90.000 năm linh dược, lúc trước hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng qua là căn cứ linh dược bên trong ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực, cộng thêm linh dược gieo trồng căn cứ phân bố hình dáng, lúc này mới suy đoán ra là một gốc 90.000 năm linh dược. Nhưng Uyên Xuyên Công thế mà đều có dạng này chân quý linh dược, hơn nữa còn bí ẩn như vậy, thậm chí đều bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Uyên Xuyên Công đến tột cùng muốn làm gì? Hoặc là nói, các triều đại Uyên Xuyên Công muốn làm gì? Thấy lôi đảo vẻ mặt kinh ngạc, Uyên Xuyên Công vẻ mặt có chút phức tạp, thở dài một tiếng nói, lôi thánh tôn, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta Uyên Xuyên Công quốc, thế mà thật sự có như thế một tòa linh dược gieo trồng căn cứ. Thậm chí còn có thể có nhiều như vậy chân quý linh dược cao cấp. Không sai, hoàn toàn chính xác, hết sức kinh ngạc. Bách Hậu Minh cũng có Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công gia nhập, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khổng lồ như vậy linh dược gieo trồng căn cứ. Thậm chí, linh dược gieo trồng căn cứ, đối với một tòa công quốc tới nói, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Lôi đạo nói là lời nói thật. Linh dược gieo trồng căn cứ, thật ý nghĩa không lớn. Bình thường ngàn năm linh dược còn có thể, nếu như thúc, chỉ cần mấy trăm năm thời gian có lẽ liền có thể thành thục. Nhưng vạn năm linh dược đâu? Mong muốn thúc cũng không dễ dàng. Vậy liền thật cần mấy vạn năm thời gian mới có thể triệt để thành thục. Mà mấy vạn năm thời gian, đó là cỡ nào dài dằng dặc. Hy Hòa thần triều thành lập, cũng mới chỉ có mấy vạn năm thời gian thôi. một vị thánh thể cửu trọng thánh tôn cũng mới có thể sống gần vạn năm thời gian. Nếu như là bình thường thất trọng, bát trọng thánh tôn, thậm chí chỉ có thể sống mấy ngàn năm thời gian. Muốn triệt để hưởng thụ được linh dược cao cấp, thành thục, vậy thì phải mấy đời sau, có thể có ý nghĩa gì? Mấy vạn năm về sau, người nào có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì? Bởi vậy, gieo trồng linh dược cao cấp, hoàn toàn chính xác không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng Uyên Xuyên công quốc lại có như thế một tòa khổng lồ linh dược gieo trồng căn cứ. Đích thật là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Không sai, gieo trồng linh dược cao cấp ý nghĩa không lớn. Nhưng ta Uyên Xuyên công quốc, các triều đại Uyên Xuyên công lại vẫn luôn tại dốc lòng bồi dưỡng lấy này tòa căn cứ bên trong hết thảy linh dược. Nhất là linh dược cao cấp, trên thực tế rất lớn một bộ phận đều là cấy ghép. Nhiều như vậy linh dược cao cấp, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là hy vọng Uyên Xuyên công quốc có một nhiệm kỳ Uyên Xuyên công có thể thành tựu thánh thể cửu trọng. Chỉ có thành tựu thánh thể cửu trọng mới có thể đạp vào con đường thành thần. Bằng không, hết thảy đều là hư ảo. Không có bất kỳ cái gì thành thần khả năng. Thành thần, Lôi Đạo hơi kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên nghe được có người như thế chấp nhất. Đem mục tiêu trực tiếp định tại thành thần. Phải biết, Hy Hòa thần triều thần đều biến mất. Thần, chỉ có ba đại thần triều mới sinh ra. Cho dù là chín đại thánh địa, đều không có thể sinh ra thần. Coi như các triều đại Uyên Xuyên công đều là thánh thể thất trọng, thậm chí cả thánh thể bát trọng thánh tôn, nhưng trên cơ bản có thể thành tựu thánh thể cửu trọng. Cái kia liền là không tầm thường thành tựu, coi như là dã tâm lớn một điểm, thành tựu đại đế, cái kia trên cơ bản liền coi là dã tâm bừng bừng người. Nhưng bây giờ đâu, Uyên Xuyên công há miệng chính là muốn thành thần. Này không quá như người bình thường, cho dù là Lôi Đạo chính mình, trên thực tế hiện tại cũng không có nghĩ qua thành thần vấn đề. Hắn chỉ là muốn từng bước một, cước đạp thực địa, vững chắc cơ sở, từ từ tu hành, đến mức thành thần, cái kia quá xa vời. Không sai, liền là thành thần, khả năng Lôi Thánh Tôn thậm chí rất nhiều Thánh Tôn đều không rõ lắm. Cái thế giới này, không thành thần, cuối cùng không có bất kỳ cái gì hy vọng, mà bây giờ, thậm chí hợp thành thần hy vọng đều nhanh muốn đoạn tuyệt. Ta Uyên Xuyên công quốc đời thứ nhất Uyên Xuyên công, lúc trước cùng Hy Hòa Chi Thần có một ít quan hệ. Thậm chí nhận Hy Hòa Chi Thần coi trọng, bởi vậy biết một chút che giấu. Này tòa linh dược gieo trồng căn cứ, liền là đời thứ nhất Uyên Xuyên công hao phí tâm huyết mới xây thành. Chỉ tiếc, vài vạn năm thời gian, Uyên Xuyên công quốc người mạnh nhất cũng vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể bát trọng thôi. Thậm chí, bồi dưỡng một chút linh dược cao cấp, nửa đường cũng còn chết rất nhiều. Đến nay liền một gốc 90.000 năm linh dược đều không có thể bồi dưỡng ra tới. Này gốc 9 vạn, năm linh dược, là các triều đại Uyên Xuyên công tỉ mỉ che chở. Thật vất vả mới bồi dưỡng đến sắp thành quen mức độ. Nhanh thì mấy chục năm, chậm thì trên trăm năm thời gian, 90.000 năm linh dược nhất định sẽ thành thục. Đến lúc đó, bản thánh liền có thể mượn nhờ này gốc 90.000 năm linh dược thử nghiệm thành tựu thánh thể cửu trọng. Chỉ có đến thánh thể cửu trọng mới có cơ hội đạp vào con đường thành thần. Đây là đời thứ nhất Uyên Xuyên công đối Uyên Xuyên công quốc các triều đại Uyên Xuyên công kỳ vọng. Cho nên, dù như thế nào, này tòa linh dược gieo trồng căn cứ đều không thể hủy đi, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Lôi Thánh Tôn, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Vì này tòa linh dược gieo trồng căn cứ, bản thánh nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là chết. Trong lúc nhất thời, Uyên Xuyên công vẻ mặt lại biến kiên định lên, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Giữa hai người bầu không khí lại biến khẩn trương lên. Lôi đạo biết, Uyên Xuyên Công khẳng định còn có một số then chốt che giấu không có nói. Tỷ như, vì sao Uyên Xuyên Công nhất định phải thành thần? Đây nhất định là quan hệ đến một chút che giấu, nhưng lôi đạo đều không thèm để ý. Hắn càng để ý là 6 vạn năm linh dược, thậm chí cả 7 vạn năm linh dược. Chỉ cần linh dược tới tay, đối lôi đạo tới nói, liền đã đạt đến mục đích. Uyên Xuyên Công, lôi mỗ vô ý hủy đi linh dược gieo trồng căn cứ. Thậm chí đều vô ý tìm hiểu Uyên Xuyên Công quốc bí mật. Lôi mỗ chỉ cần 2 gốc 6 vạn năm linh dược, còn mời Uyên Xuyên Công thành toàn. Lôi đạo nói xong, liền lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn Uyên Xuyên Công, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.